Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, thắng được khả năng. Ngày 30 tháng 4 quét ngang Bayern Munich, tại Allianz Arena dơ lên salad bàn, Sanke 04 toàn đội nghỉ ngơi một ngày. Ngày mùng 1 tháng 5 lên đường bay hướng Manchester chuẩn bị chiến đấu ngày mùng 4 tháng 5. Champions League hiệp 2 tranh tài, nói thật thật có điểm hâm mộ. Best chép miệng nhìn chung quanh, đối bên người Hao Tuấn Mẫn nói, thổ hào a, cái khác không có chỉ còn lại có tiền. Hao Tuấn Mẫn bụng mặt cảm thấy có chút mất mặt, nhìn xem, cái kia không vị là thả camera. Một cái bình thường sân huấn luyện bên cạnh có 10 cái cơ vị. Best cái này mất mặt mũi ngược lại, là không quan tâm. Này, China-san, một cái nhân viên công tác hướng về phía Best giơ ngón tay cái lên. Xử lý đám người kia. Best nhếch miệng cười một tiếng đáp lại cái ok thủ thế. China-san ở chỗ này có đặc thù hàm nghĩa. Sanke 04 trước giờ 3 ngày liền đến Manchester, sân huấn luyện hơn là tại Man City huấn luyện căn cứ. Khoảng cách MU Carrington huấn luyện căn cứ gần vô cùng. Nghe nói một cái truyền dài là có thể đem bóng đá đến bên kia đi. Cần chút rõ là, đây là Man City câu lạc bộ tại Champions League vòng tứ kết sau khi kết thúc liền chủ động liên hệ. Rồi Sanke 04. Man City huấn luyện viên chính Mancini, đội trưởng Campani, chủ lực trung phong Zeko còn đặc biệt lưu tại huấn luyện căn cứ hoan nghênh Sanke 04 đến. Chậc chậc, không hổ là tử địch a. Bất quá thật không thể trách Best giống tên nhà quê. Man City huấn luyện căn cứ thực sự quá hào hoa. Tiền tài hạn chế rồi Best sức tưởng tượng. 80 mẫu anh phạm vi bên trong. 16 khối chuyên nghiệp sân bóng, giá trị vượt qua 200 triệu bảng Anh huấn luyện quán. Vì thanh huấn cầu thủ cung cấp nghỉ lại trung tâm, siêu cấp bao lớn ngậm toàn cầu tuyệt đại bộ phận địa khu khẩu vị quán cơm. Thậm chí còn có hai tòa vượt qua vạn người thính phòng vị sân thể dục. Không có khả năng hồi vốn, coi như Man City mỗi năm đều là 6 quan vương cũng trở về không được rồi bản. Best nhún nhún vai, đối Hao Tuấn Mẫn nói, Trung Quốc liền không có ai chịu làm loại chuyện này. Hao Tuấn Mẫn cười khổ gật đầu, hắn là từ Chinese Super League giết đi ra, tự nhiên phi thường rõ ràng, quốc nội không phải là không có người muốn làm cái xuất sắc thanh huấn hệ thống. Nhưng vấn đề là những người kia không có tiền, người có tiền coi như nện tiền. Cũng là nện ở câu lạc bộ team một chiến tích trên. Bọn họ thà rằng cho team một chủ lực hứa hẹn siêu cao tiền thưởng, cũng không chịu cho trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thêm một khối huấn luyện mặt cỏ. Buổi sáng chỉ là làm chút khôi phục tính huấn luyện, các cầu thủ hoạt động hạ thân chuẩn bị tắm rửa. Buổi chiều về nhà khách muốn khai chiến thuật hội nghị. Raul đang đem chính mình kinh nghiệm quý báu giáo sư cho hắn nhỏ mê đệ Draxler. Cavani cùng Farfan giống như đang nói đùa. Hai cái nam Mỹ người cười không ngừng. Người Peru rất có thể vẫn là sẽ không thủ phát. Đội Ilongers đề nghị Farfan tốt nhất đừng ra sân. Bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu nhưng vẫn theo đội xuất trình Hawit chính tại an ủi Neuer. Ra sân tranh tài quét ngang Bayern sau. Bayern fan hâm mộ bên trong mấy cái đoàn thể công nhiên công bố không chào đón Neuer. Peter, thanh âm phóng đại điểm. Best chỉ TV kêu khoảng cách gần nhất Pekarik. Ha ha a, trận đấu này ta càng xem trọng MU. Nhưng là không hề nghi ngờ. Best có thể cho MU mang đến đầy đủ phiền phức. Màn hình bên trong một đầu tóc vàng trung niên nhân, cười lớn nói, ta hiểu rất rõ Best. Hắn là khả năng nhất để tranh tài hướng đi Alex không cách nào khống chế phương hướng cái kia cầu. Thủ, nước Anh bóng đá danh túc Lineker trong tay loay hoay một chi bút máy. Roby, Sanke 04 vừa mới 7, không huyết tẩy Bayern Munich. Mặc dù Bayern mấy năm này mặc kệ thi đấu vòng tròn vẫn là Âu chiến đều rất biểu hiện không tốt. Nhưng đó là Bayern, nghe nói MU tại đánh Arsenal trước đó. Tập thể nhìn trận đấu kia, Zevic nhịn không được lại một trận cuồng tiếu. Thế là, MU bại bởi rồi Arsenal. Lineker cúi đầu im lặng. Sở dĩ mời Zevic đảm nhiệm tiết mục khách quý. Một mặt là Zevic đã từng hiệu lực Blackburn, cùng Best là đồng đội, quan hệ còn không tệ. Một mặt khác là bởi vì Zevic là MU thanh huấn xuất thân. Cùng Beckham, Giggs, Scholes đám kia hoàng kim một đời là cùng một đám. Nhưng rất rõ ràng, mặc dù đã hơn 10 năm, nhưng Zevic đối Ferguson không cho hắn một trận tranh tài cơ hội liền quét rác ra ngoài vẫn như cũ. Ôm hận trong lòng, Lineker lờ đi còn tại cười Zevic. Đối với ống kính nói, 2-1 dẫn trước, lại có hai cái sân khách vào bóng nơi tay. Ferguson rất có thể sẽ lựa chọn thu về phòng thủ cho hết thời gian. Dù sao Sancho không bốn không cố kỵ chút nào, mà MU khác biệt. Premier League còn thừa lại 4 vòng đấu, MU chỉ dẫn trước Chelsea 2 phân. Một trận tranh tài thậm chí một trận thế hòa không phân thắng bại liền có thể quán quân sa sút. Trước mắt MU sạch thắng bóng chỉ so với Chelsea nhiều 2 cái mà thôi. Mấu chốt nhất là, tuần này cuối chính là MU sân nhà ứng chiến Chelsea Thiên Vương núi chi chiến. Sancho 04 là châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn chi thứ nhất cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Đội bóng Serie A Milan song hùng cạnh tranh phi thường kịch liệt. Inter Milan mặc dù Âu chiến sỉ nhục bị loại, nhưng thi đấu vòng tròn chiến tích cũng không tệ lắm. Thiếu khuyết rồi Ibra, AC Milan vẻn vẹn lấy một điểm ưu thế lĩnh chạy bảng điểm số. Premier League Chelsea cùng MU vậy tại tranh đoạt bên trong. MU sân khách không so một bại bởi tử địch Arsenal. Nhưng Chelsea bất tranh khí vậy thua bóng rồi. Vẫn là lạc hậu dê đầu đàn MU một phân. La Liga tình hình cũng kém không nhiều. Mourinho xuất lĩnh Real Madrid gắt gao cắn Barcelona. Guardiola chỉ giành trước 3 phân. Nhưng thi đấu vòng tròn còn có 5 trận. Mà MU, Barca, Real đều là bản trận đấu mùa giải Champions League tứ cường. Nói cách khác, Sancho 04 tiếp xuống đem khinh trang thượng trận. Bọn họ chỉ cần một tuyến tác chiến, mà Sancho 04 có thể tại Champions League bên trong đi đến vòng bán kết. Bọn họ dựa vào chính là siêu cường tiến công. Tương đối mà nói, bọn họ phòng thủ yếu nhược một điểm. Cho nên, ta cá nhân cảm thấy, trận đấu này MU cần muốn cảnh giác. Mặc dù ta không thích Alex, nhưng nhất định phải nói, chi này MU dưới sự chỉ huy của hắn có khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Zevic rốt cục chính, kinh bắt đầu, biểu lộ nghiêm túc nhắm ngay ống kính nói. Best, muốn không thua bóng có lẽ đơn giản, nhưng muốn thắng được tranh tài thẳng tiến trận chung kết, thật vô cùng khó khăn. Lineker vậy bổ sung nói, ai cũng biết rõ, đối mặt Ferguson MU, người nhất định phải làm ra một điểm không giống nhau sự tình, mới có hy vọng thắng lợi. Trong phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh, Best quay đầu quan sát tỉ mỉ các đội hữu biểu hiện trên mặt. Milito, Neuer, Raul, Rakitic trên mặt đều bình tĩnh như nước. Draxler, Fafan, Aubameyang đều một mặt khó chịu. Lineker nói, chúng ta có hy vọng thắng lợi. Best đứng dậy đi đến trong phòng thay quần áo, vỗ vỗ tay nói, hắn nói phi thường chính xác. Đúng thế, Rennick vậy đứng người lên. Chúng ta cần muốn làm một chút cùng bình thường không giống nhau an bài. Càng cần hơn làm một chút để MU ngoài ý muốn. Càng làm cho Alex Ferguson tức sĩ ngoài ý muốn sự tình. Cho nên, tiếp đó, về nhà khách, khai chiến thuật hội nghị. Ngay tại mọi người cúi đầu đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thời điểm, Best đột nhiên lại đại lực vỗ vỗ trường. Thắng được trận đấu này, ta sẽ chủ động liên hệ BBC. Tiếp nhận Lineker bài tin tức, Bess hướng các đội hữu nháy mắt mấy cái. Đến lúc đó, ta sẽ cảm tạ hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.